Chàng rể chiến thần, chương 424, góc truyện audio.com, chương 424, tôi sẽ lấy mạng của ông Dương Chấn cực kỳ hận gia tộc Vũ Văn. Nhưng đây cũng là mối thù giữa anh và gia tộc Vũ Văn. Sao anh có thể hợp lực với gia tộc khác chứ? Anh rời khỏi biên giới phía Bắc, ngày đầu tiên bước chân đến Giang Châu. Quản gia của gia tộc Vũ Văn đã tới tìm anh. Tỏ ý gia tộc Vũ Văn bằng lòng để anh quản lý gia tộc. Nếu anh thật sự muốn kế thừa vị trí gia chủ của gia tộc Vũ Văn, anh cần phải dùng mưu mô thủ đoạn gì ư? Cho đến khi bóng lưng Dương Chấn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Cao Hùng, ông ta mới lấy lại tinh thần. Không ngờ cậu ta lại dám từ chối hợp tác. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng dựa vào sức mạnh của mình là có thể đối đầu với gia tộc Vũ Văn? Cao Hùng nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tối qua sau khi ông ta nói với gia chủ nhà họ Hoàng về kế hoạch của mình, ông ta đã đi suốt đêm tới Giang Châu. Nếu không vì quá muộn thì tối qua ông ta đã đến tìm Dương Chấn rồi. Theo kế hoạch, ông ta sẽ lấy lòng Dương Chấn trước, sau đó tỏ ý hợp lực đối phó với gia tộc Vũ Văn. Chắc chắn Dương Chấn sẽ không từ chối. Tới lúc đó, chẳng phải hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương sẽ do nhà họ Hoàng nắm quyền sao? Về việc đồng ý hợp lực đối phó gia tộc Vũ Văn với Dương Chấn chỉ là lời hứa suông. Dù có thật sự muốn đối phó thì cũng không phải bây giờ. Gia chủ, kế hoạch thất bại, Cao Hùng gọi điện cho Hoàng Thiên Hành trước. Hoàng Thiên Hành cũng rất bất ngờ. Ông ta tức giận nói. Thằng nhóc này thật ngông cuồng. Nếu đã vậy thì cứ thực hiện kế hoạch thứ hai đi. Hôm qua Cao Hùng bàn bạc với ông ta không chỉ có một kế hoạch. Vâng, chấm, Cao Hùng lập tức trả lời. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, ông ta nheo mắt nhìn tòa nhà Nhạn Trấn. Lạnh lùng nói, rượu mời không uống thì hãy uống rượu phạt đi. Dứt lời, ông ta xoay người bỏ đi. Dương Chấn ngồi trong văn phòng chủ tịch suốt buổi sáng. Tài liệu cần ký tên thôi cũng hơn 100 bản. Dù đã ủy quyền rất nhiều nhưng anh Trung Quy vẫn là chủ tịch. Có một số việc cần phải do anh tự xử lý. Chủ tịch, buổi trưa lúc gần tan ca, Tần Yên đẩy cửa bước vào với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn hỏi. Vừa có tin khu đất ở bờ đông sông Lão Long đã bắt đầu khởi công. Tần Yên nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhà họ Hoàng để lộ tin sẽ xây dựng nghĩa trang công cộng ở nơi đó. Một nghĩa trang lớn nhất ở Châu Nam. Nước Cửu Châu chia thành 5 khu vực lớn theo phương hướng. Gồm Châu Đông, Châu Tây, Châu Nam, Châu Bắc, Châu Trung, mà tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều thuộc khu vực Châu Nam. Có thể tưởng tượng được, nếu nhà họ Hoàng thật sự muốn xây dựng nghĩa trang này sẽ gây ra chấn động lớn cỡ nào. Tầm ảnh hưởng của nghĩa trang này càng lớn thì giá trị của khu biệt thự Vườn Hồng càng thấp. Khi đó, không chỉ giá phòng của biệt thự Vườn Hồng sẽ giảm mạnh, chỉ sợ ngay cả giá thị trường chung của tập đoàn Nhạn Trấn cũng sẽ giảm mạnh. Dương Chấn cau mày, nhanh tay thật đấy. Đương nhiên anh biết vì sao nhà họ Hoàng lại nhanh tay đến vậy. Hồi sáng quản gia Cao Hùng của nhà họ Hoàng vừa tới tìm anh. Nói là muốn hợp lực với anh để đối phó gia tộc Vũ Văn. Sao Dương Chấn có thể không biết mục đích thật sự của đối phương là Giang Bình và Nam Dương? Làm vậy là muốn ép tôi thỏa hiệp ư? Dương Chấn cười khẩy, sát ý hiện lên trong mắt anh. Ý anh là nhà họ Hoàng cố ý? Tần Yên kinh ngạc hỏi. Dương Chấn không muốn để Tần Yên bị liên lụy. Anh bèn nói. Chuyện này để anh tự giải quyết. Em chờ tin từ anh là được. Anh rể, anh nhớ cẩn thận. Tần Yên nói với vẻ mặt lo âu. Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi. 3 giờ chiều, Dương Chấn một mình đi tới tòa nhà Trung X. Tòa nhà Trung X là một bất động sản vừa được xây xong năm ngoái. Nằm trong khu vực phát triển trọng điểm của khi triển lãm mới. Được coi là một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Giang Châu.